Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, phần tử khủng bố cùng võ làm ra vẻ phần chết khác biệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vasily trên mặt tràn đầy biểu tình kích. Động, nhìn ra được, hắn đối với Dương Thiên Long rất là tôn kính. Trở về đến nước Nga sau đó, chỉ cần là chiến hữu tụ họp, Vasily Tổng sẽ cho mình các chiến hữu nói tới hắn. Thần kỳ, trượng nghĩa những từ ngữ này là một chút cũng không quá đáng. Vasily lần này là mang Akinfip, Alexandria các người phụ trách thuyền vận an toàn, mà Hành thì mang Andrea bọn họ ở thôn bớt huấn luyện dân binh. Akinfip cùng Alexandria cũng đều theo sau. Cũng là mặt đầy mỉm cười. Vasily, Dương Thiên Long cười cho Vasily một cái ôm chầm thật chặt. Vasily mặt đầy kích động. Ông chủ, có thể coi như là lại cùng ngài chung một chỗ cộng sự. Ha ha, đó cũng không phải là. Ta thấy được các người. Trong lòng cũng có cơ sở. Dương Thiên Long ha ha một hồi cười to nói. Vasily gật đầu một cái. Vẫn là mặt đầy kích động, đi theo Akinfip, Alexandria các người từng cái vỗ tay sau đó. Tất cả mọi người lúc này mới ngồi xuống, rap vậy đi theo cùng nhau. Vasily bọn họ đám này nước Nga lính đặc chủng đối với Bunia hòa bình đội đột kích cũng là rất tôn. Kính, chờ Dương Thiên Long cùng rap tất cả ngồi xuống sau đó. Bọn họ lúc này mới ngồi xuống. Nhìn ba người mặt đầy đi đường mệt nhọc, Dương Thiên Long biết cái này qua lại hơn 400 cây số áp vận cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì là nội địa con sông, thuyền đội tốc độ không hề mau, tới tới lui lui một chuyến không sai biệt lắm cần 48 giờ. Cái này tới tới lui lui một chuyến có thể được toàn bộ ở trên thuyền ăn ở. Còn muốn chịu đựng mũi chích. Mặt trời chói chan bạo phơi, mấy người trên mặt cũng không hẹn mà cùng có một ít lột da. Các người cực khổ, buổi tối mọi người khỏe tốt ca hát một chút. Tối nay Rap mời ăn hải đảo bữa tiệc lớn. Dương Thiên Long cười nói, Rap gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, người đám này các bạn trẻ đều rất ca tụng. Nếu như Simon tên khốn kia sớm một chút nói cho ta mà nói. Ta tin tưởng ta sẽ nhanh chân giành trước. Vasily bọn họ đều là thông qua Simon giới thiệu tới. Từ rap lời nói trong đó đủ để nhìn ra hắn đối với Vasily các người năng lực đồng ý. Không có biện pháp, đây chính là duyên phận. Dương Thiên Long vuốt tay. Ha ha, điều này cũng đúng. Rap mặt đầy cởi mở. Không quá ta nói lão đồng nghiệp. Người đem bọn họ những người này mới đặt ở thuyền vận lên quá có chút khuất tài. Tiếng xấu rõ ràng dân chủ đồng minh quân trước mắt đã chuyển tới Congo rừng mưa nhiệt đới trong. Theo tin tức đáng tin, bọn họ khoảng cách Bunia còn có hơn 400 cây số xa. Ở Hoa Hạ, hơn 400 cây số chỉ là một rất nhỏ số lượng. Cho dù đi quốc lộ, cũng không quá 4 tiếng. Nhưng là ở nơi này giao thông vô cùng là bất tiện Congo rừng mưa nhiệt đới. Hơn 400 cây số, chí ít ý nghĩa đối phương ít nhất phải tiêu phí hơn 10 giờ để hoàn thành. Điều kiện tiên quyết là hết thảy thuận lợi. Rap tiếp theo phân tích nói, dân chủ đồng minh quân trước mắt thiếu nhất chính là đô la. Bọn họ cướp bóc mấy chục cái thuyền hư một chút dùng cũng không có. Dựa theo đám người kia dĩ vãng tính xấu, không đúng đang hướng rừng mưa nhiệt đới nội địa những thành phố khác lặng lẽ để vào. Đến lúc đó tới một điên cuồng cướp bóc, hiện sợ chính là bọn họ ăn cướp thuyền bè. Nói lên tiền chuộc, Vasily giải thích để cho Dương Thiên Long nghe là một mặt tán đồng gật đầu. Nhưng đã đến rắp nơi này, nhưng lại là một hồi sang sáng cười to. Ha ha, Vasily đồng chí, đám người kia không phải hải tặc Somalia, bọn họ sẽ không làm vơ vét tài sản bắt cóc sự việc. Nghe lời này một cái, mọi người đều là mặt đầy không rõ ràng, liền liền Dương Thiên Long đều rất buồn bực. Cái này dân chủ đồng minh quân lại có thể không làm bắt cóc vơ vét tài sản chuyện. Đang lúc mọi người một mặt kinh ngạc trong, Rap ngược lại cũng lộ vẻ được không nhanh không chậm, nhấp một hớp cà phê sau đó. Hắn lúc này mới nói ra nguyên do, dân chủ đồng minh quân nói trắng ra liền chính là một nhóm lưu khấu. Đánh một súng đổi chỗ khác, bọn họ không có bất kỳ căn cơ. Không giống như là hải tặc Somalia như vậy ngay khi cái nhất định có quần chúng cơ sở. Càng không có hải tặc Somalia như vậy chính xác vệ tinh hệ thống định vị trí. Có lúc đoán chừng đám người này liền mình ở đâu bên trong cũng không biết. Cho dù bọn họ bắt cóc con tin, vậy không nói rõ ràng cụ thể địa điểm giao dịch. Vì vậy lợi ích trước mắt mới là bọn họ theo đuổi. Rap nói tiếng nói có đạo lý. Quả thật như thế ít ngày tới, Vasily bọn họ căn bản không có gặp phải bất kỳ có địa phương nguy hiểm. Đặc biệt là ở Uganda biên giới, tuy nói luôn luôn sẽ gặp gây khó khăn, nhưng là những tên kia là tuyệt đối không dám dính vào. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Lão đồng nghiệp, người phân tích không sai. Không phải tất cả võ làm ra vẻ phần tử đều dựa vào vơ vét tài sản bắt cóc mà sống. Lúc trước ta ở trên mạng tra hỏi qua cái này dân chủ đồng minh quân. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ thật ra thì cũng chưa tính là cái gì võ làm ra vẻ phần tử. Mà là hẳn phân chia tới phần tử khủng bố cái này một loại. Phần tử khủng bố lớn nhất yêu thích chính là chế tạo khủng bố tập kích. Lấy này tới lấy được nhanh hơn cảm. Cho nên ngươi nói rất đúng. Dân chủ đồng minh quân bọn họ sẽ không bắt cóc vơ vét tài sản. Dương Thiên Long tiến một bước bổ sung phân tích, để cho Vasily bọn họ sau khi nghe vậy rất là hưởng thụ. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả thật cũng là một cái như vậy đạo lý. Cho nên phía sau các người không cần đại động can qua, thiếu phái một số người là được. Rap cười nói, như vậy đi, ngày mai ta cùng tất cả mọi người cùng đi một chuyến Uganda. Thể nghiệm các người một chút áp vận cảm thụ. Dương Thiên Long cười cười nói, ông chủ, cái này, Vasily mặt đầy khó khăn sắc. Làm sao, các người có thể làm ta vẫn không thể liền. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Vasily nói, sau khi suy nghĩ một chút. Vasily vẫn gật đầu, đồng ý, dựa theo Dương Thiên Long kế hoạch, trước mắt hắn ở lại Bunia vậy không có quá nhiều sự việc. Đi theo Vasily bọn họ đi một chuyến thuyền vận, thể nghiệm một chút áp vận công tác gian khổ cũng là chuyện đương nhiên. Chờ từ Uganda sau khi trở về, chắc là bọn họ đi lan phi cuộc sống, đến khi đó... Hắn hoàn toàn có thể mang theo Vasily các người đi lan phi tìm đầu sư tử tung tích. Đang nói chuyện trời đất lúc này Rap nói cho Dương Thiên Long. Vợ hắn lại qua 2 tháng thì phải sinh. Vì vậy hắn gần đây có thể thì đi Kinshasa. Ở nơi đó, chờ đợi hắn đưa bé thứ nhất Giáng sinh. Còn như cảnh khu sự việc, thì do hắn cấp phó cửa phụ trách. Đây là chuyện tốt. Dương Thiên Long gật đầu một cái, chúc mừng trước Rap đứa trẻ Giáng sinh, con cái ngươi đâu? Rap không khỏi phải hỏi nói, đại khái còn có 3 đến 4 tháng. Dương Thiên Long cười một tiếng, là một cặp sanh đôi, phải không? Rap không khỏi được ha ha Ichiraku, vậy ta được chúc mừng ngươi, lão đồng nghiệp, cùng vui mừng cùng vui mừng. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói. Tất cả mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Thẳng đến hơn 7 giờ tối lúc này Wilmer mang Simon, Elbow cùng với Hanh bọn họ đi tới Rap cảnh khu. Này, các bạn trẻ, tối nay chúng ta có thể được thật tốt ca hát một chút. Dứt lời, còn gặp Rap giơ cao chai bia. Một mặt vung cánh tay hô lớn. Lão đồng nghiệp, chúng ta trước hay là tới một câu chúng ta khẩu hiệu đi. Wilmer một mặt cười híp mắt đề nghị, tất cả mọi người một mặt kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Tiếp theo đám này tháo các lão ra mà dùng hết khí lực toàn thân hô to đứng lên. Hòa hình vạn tuế,